Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1578. Thời Dũng trầm mặc một lúc, do dự một chút mới nói. Điểm bất thường, không có ạ. Nếu nói điểm bất thường thì không phải là sau khi chia tay với Nguyễn Chi Hạ liền ở cùng với Tô Miên sao? Chỉ có điều, câu này chỉ có thể nói trong lòng, không thể nói ra ngoài được. Nguyễn Chi Hạ lại trầm tư. Là cô nghĩ nhiều rồi sao? Thời Dũng thấy cô không nói gì. Gọi cô một tiếng. Hạ tiểu thư. Nguyễn Chi Hạ lấy lại tinh thần. Cười nói. Cảm ơn cậu bận rộn mà vẫn đến gặp tôi. Cảm ơn cậu. Hạ tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy. Cho dù cô mà thiếu gia không còn ở bên cạnh nhau nữa, chúng ta cũng vẫn là bạn. Lời này của Thời Dũng là xuất phát từ đáy lòng. Nguyễn Chi Hạ cười. Nếu đã coi tôi là bạn, thì đừng gọi tôi là Hạ tiểu thư nữa. Không không không. Thời Dũng sắc mặt hơi biến. Liên tục từ chối. Anh ở bên cạnh Tư Đình Kiêm bao năm nay. Cho dù Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ không còn ở với nhau nữa, nhưng Thời Dũng đã quen để cô ở vị trí ngang hàng với Tư Mộ Hàn rồi. Làm gì dám gọi thân mật như vậy. Nguyễn Chi Hạ cũng chỉ là thuận miệng nói một câu. Không ngờ lại dọa Tư Mộ Hàn đến như vậy. Trợ lý Thời nếu có việc có thể đi trước đi. Tôi không còn việc gì nữa. Nguyễn Chi Hạ thực ra trong lòng cũng có chút ngại. Thời Dũng rất bận. Không dễ gì có mấy ngày nghỉ. Lại bị cô gọi ra hỏi mấy chuyện này. Thời Dũng cũng không lập tức rời đi. Anh uống một ngụm cà phê. Dường như có gì muốn nói. Nguyễn Chi Hạ hỏi. Trợ lý Thời còn có việc gì sao? Thời Dũng ho nhẹ một tiếng. Nói. Tin tức về Cố Tổng. Cô xem chưa? Cậu nói tin Cố Chi Dân có con gái riêng à? Nguyễn Chi Hạ không ngờ Thời Dũng cũng có lúc tin những cái tin bát quái ý, giả đó. Hôm qua tôi đưa Hạ Hạ đến Kim Hải ăn cơm. Có thể người khác tưởng Tư Tư là con của Cố Chi Dân. Thời Dũng gật gật đầu. Cũng không nói gì nữa. Đứng lên rồi đi. Sau khi anh rời đi, Nguyễn Chi Hạ dựa vào ghế. Ánh mắt đầy phức tạp. Đến cả người thân thiết bên cạnh Tư Mộ Hàn cũng nói anh vẫn bình thường. Vậy gì rốt cuộc chỗ nào không đúng? Hay là do cô nghĩ nhiều quá? Nguyễn Chi Hạ rối bời. Sau kỳ nghỉ Tết, không bao lâu, Tần Thủy San thông báo cho cô lịch trình cụ thể của đoàn làm phim. Trước khi đến đoàn làm phim, Nguyễn Chi Hạ đi đến chỗ Tư Mộ Hàn thăm Tư Nguyễn. Khi cô đến Tư Mộ Hàn không có nhà, những người làm ở biệt thự đều biết cô. Gặp Nguyễn Chi Hạ đều chủ động chào hỏi với cô. Thiếu gia mấy ngày này ra ngoài rất sớm. Đến tối mới về cùng tiểu thư nhỏ ăn cơm. Ồ, Nguyễn Chi Hạ hơi ngượng. Cô cười cười. Lên tầng xem Tư Nguyễn. Cô rất muốn chăm sóc Tư Nguyễn. Nhưng lát nữa cô lại phải đến đoàn làm phim. Tư Mộ Hàn lại bận. Tư Nguyễn thường ở nhà một mình. Năm ngoái xảy ra quá nhiều chuyện. Nếu không thì đã cho Tư Nguyễn đi nhà trẻ rồi. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy. Nếu cho Tư Nguyễn đi nhà trẻ. Có nhiều bạn chơi với nó. Nhất định con bé sẽ rất vui. Hạ Hạ, con muốn đi nhà trẻ không? Đi nhà trẻ chơi với các bạn nhỏ. Nguyễn Chi Hạ hỏi Tư Nguyễn. Tư Nguyễn phản ứng cực nhanh. Đáp, mẹ muốn đưa con đi nhà trẻ à? Ừ. Nguyễn Chi Hạ đáp, nói, con muốn đi không? Từ Nguyễn tiếp tục hỏi, có vui không ạ? Cách chương.